Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 39. Trở lại phòng, Khúc Nhiêu sắc mặt tiếp tục khó coi. Chờ Chu Đào trở về, nhìn kia huyết lưu như chú cánh tay, còn có kia bởi vì mất máu quá nhiều ẩn ẩn trắng bệch sắc mặt. Sắc mặt càng không hảo. Không chuẩn thượng dược, một đống băng vải đổ ập xuống ném qua đi. Khúc Nhiêu đã thẳng vào không gian. Chu Uyên nhấp nhấp miệng, nhìn trong tay băng vải, lại nhìn nhìn Khúc Nhiêu đã biến mất địa phương, nhẹ giọng thở dài một hơi. Lại chọc Tiểu Nhiêu không cao hứng. Còn có vừa rồi tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng là chính mình xem rõ ràng nước mắt. Chu Uyên thật sự không có thượng dược, chính là dùng băng vải gắt gao cuốn quanh vài vòng. Dị năng giả thân thể tốc độ muốn so thường nhân tốt hơn một mảng lớn. Đặc biệt là thủy hệ dị năng giả cùng chữa khỏi hệ dị năng giả. Ở trời tối thời điểm, Chu Uyên cánh tay thượng miệng vết thương cũng đã không đổ máu. Khúc Nhiêu trên đường ra tới quá một lần, cấp Chu Uyên rót một bát lớn đạm lục sắc thủy, lúc sau lại biến mất không thấy. Cho nên tuy rằng cánh tay thượng cảm giác đau đớn còn ở, nhưng là mất máu mang đến choáng váng cảm lại biến mất vô tung vô ảnh. Chu Uyên chạng vạng thời điểm vào tranh không gian, đem đồng ruộng việc nhà nông còn có hậu viện động tác toàn bộ thu thập một lần. Cuối cùng xem xét một chút tồn kho, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Phía trước Khúc Nhiêu mua tới vật tư đã đem tầng hầm ngầm trang 2/3. Phía trước Khúc Nhiêu không thế nào cần mẫn thu hoạch cây nông nghiệp, cho nên còn có vẻ tầng hầm ngầm có điểm trống không. Chính là từ tháng này bắt đầu, nơi này sở hữu hết thảy việc nhà nông đều giao cho Chu Uyên lúc sau. Cây nông nghiệp sản lượng quả thực là một ngày một cái dạng. Suốt một tháng xuống dưới, đồ vật đều sắp chồng chất đến tầng hầm ngầm bên ngoài đi. Tầng hầm ngầm thời gian giống như là đọng lại, cho nên có giữ tươi tác dụng. Chính là bên ngoài Chu Uyên cũng không dám như vậy khẳng định. Đành phải lại hoa hơn một giờ thời gian, đem một ít thoạt nhìn sẽ không quá thời hạn khí cụ, thiết bị, còn có một ít hạn sử dụng đã nhiều năm đồ vật dọn tới rồi bên ngoài. Cấp cây nông nghiệp đằng ra không gian. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Chu Uyên đúng giờ làm bữa tối cấp Khúc Nhiêu tặng qua đi. Đáng tiếc Khúc Nhiêu nhắm chặt cửa phòng, Chu Uyên chính là không có nhìn thấy người. Đứng ở cửa phòng, Chu Uyên nhìn kia phiến đối chính mình tới nói không hề trở ngại cửa gỗ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đem đồ vật đặt ở cửa. Tiểu Nhiêu, ta trước đi ra ngoài, ngươi nhớ rõ ăn cơm a. Trong phòng trước sau như một không có thanh âm. Chu Uyên cũng chỉ có thể buông xuống đầu ra không gian. Kế tiếp 3 ngày, Lưu Bạch toàn bộ hiệp hội tất cả mọi người tò mò nhìn Chu Uyên. Cư nhiên không phát hiện cơ hồ cùng Chu Uyên như hình với bóng Khúc Nhiêu. 3 ngày thời gian, Chu Uyên cánh tay thượng miệng vết thương rốt cuộc hảo lưu loát. Mà Khúc Nhiêu cũng suốt bế quan 3 ngày. Chu Uyên cánh tay tốt kia một ngày, tiêu phí 8 giờ ngao nấu hảo một nồi cháo, mới thật cẩn thận đi gõ Khúc Nhiêu cửa phòng. Mà lúc này đây, Chu Uyên không có lại chờ Khúc Nhiêu trả lời, trực tiếp đẩy cửa mà nhập trong phòng. Bởi vì đóng cửa cửa sổ duyên cớ có vẻ có điểm sâu thẳm mà đi, Chu Uyên đứng ở cửa. Định rồi, vài giây mới nhấc chân đi hướng mép giường. Giường đệm chính giữa một chỗ phồng lên, dùng chăn đem chính mình bọc kín mít, chỉ có rối tung tóc dài lộ một ít ở bên ngoài. Cả người đều lâm vào ngủ say bên trong, Khúc Nhiêu lại lâm vào trong lúc ngủ mơ. Cùng trước hai lần giống nhau, làm người đứng xem nhìn Chu Uyên đời trước. Cốt truyện không có tiếp theo lần trước nhìn đến diễn, mà là trực tiếp nhảy tới thành phố B thời điểm mà đi từ chung quanh kiến trúc còn có chung quanh. Người ăn mặc, vũ khí có thể xem ra tới. Thời gian chiều ngang hẳn là từ mạt thế năm thứ nhất phát triển đến năm thứ ba. Nội dung rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là Chu Uyên một người ngồi ở trong bóng tối trầm mặc tình cảnh. Ngẫu nhiên còn có mấy lần thấy được Điền Mật thân ảnh. Đều là một bộ quen thuộc bộ dáng ở Chu Uyên bên người trước mặt cùng sau. Bất quá lần này Khúc Nhiêu xem còn tính vui vẻ. Bởi vì mấy năm xuống dưới, Chu Uyên hòa Điền Mật đừng nói phát triển cái gì. Ngay cả nói chuyện cũng chưa nói qua vài câu. Thậm chí rất nhiều thời điểm, từ Chu Uyên góc độ nhìn đến, đều là Khúc Nhiêu sinh hoạt tình huống. Không thể phủ nhận, thấy như vậy một màn Khúc Nhiêu trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá 3 năm thời gian lưu chuyển xuống dưới, chính là không phát hiện một chút có giá trị tin tức. Chu Uyên vẫn là như vậy bất cận nhân tình, thậm chí rất ít cùng người tiếp xúc, trầm mặc ít lời, thậm chí tới rồi một tháng đều sẽ không mở miệng nói một lời nông nỗi. Khúc Nhiêu rất nhiều lần đều nhìn đến Chu Đào đứng ở Chu Uyên trước mặt, biểu tình kích động ở rít gào cái gì. Chính là Chu Uyên chính là cúi đầu trầm mặc không nói. Nhìn Chu Đào kia điên cuồng bộ dáng, Khúc Nhiêu thậm chí đều có điểm lý giải lúc trước ngay từ đầu vì cái gì Chu Đào đối chính mình như vậy cửu thị, tuy rằng vẫn là cảm thấy có điểm oan, giống như căn bản không phải chính mình tạo thành loại tình huống này đi. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Chu Uyên là thật sự thay đổi, mà biến hóa này hẳn là ở tới thành phố B phía trước. Khúc Nhiêu cẩn thận hồi tưởng đời trước tình huống, bởi vì chính mình là đi theo nhóm đầu tiên rút lui người đi, cho nên rất sớm liền đến thành phố B. Chính mình là ở tới thành phố B một tháng sau mới nghe được Chu Uyên tin tức, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người. Chờ chân chính nhìn thấy Chu Uyên thời điểm, đã không sai biệt lắm là 2 tháng rưỡi chuyện sau đó. Sau đó cũng là từ lúc ấy bắt đầu, Chu Uyên biến thành như vậy, bí ẩn giống như là trên nền tuyết quả cầu tuyết lớn, càng lăn càng lớn. Về Chu Uyên đời trước tình huống, xem càng nhiều liền càng làm Khúc Nhiêu rối rắm khó chịu. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành Chu Uyên cuối cùng cái loại này tình huống? Còn có kia 2 cái giết chết 2 người tang thi vương rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào thành phố B bên ngoài mà không bị phát hiện? Tiểu Nhiêu, đi lên, gọi hồn giống nhau thanh âm làm Khúc Nhiêu chậm rãi mở to mắt, sau đó vô ngữ nhìn đứng ở chính mình trước mặt người Chu Uyên. Giống như chính mình mỗi lần nằm mơ mơ thấy Chu Uyên đời trước thời điểm, luôn là sẽ ở thời khắc mấu chốt bị người này đánh thức. Này tính cái gì? Ông trời không nghĩ làm chính mình thầm đào người khác sao? Cảnh cáo sao? Bất quá lần này ngủ mơ cũng không phải không có phát hiện. Tỷ như hiện tại Khúc Nhiêu xem như hiểu biết kích phát loại tình huống này nhân tố. Chính mình trọng sinh thoạt nhìn cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thời gian chảy ngược. Hoặc là có thể nói là ở mỗi một cái thời gian điểm thượng chính là mở ra một cái chi nhánh thế giới. Ở thế giới này, đời trước phát sinh qua sự tình vẫn là tồn tại. Thời gian chậm rãi lưu động, ở trình độ nhất định thượng lặp lại đời trước, cốt truyện. Đến nay mới thôi. Giống như bất luận Khúc Nhiêu cải biến nhiều ít đều là có thể hơn nữa khả năng sự tình. Tiền đề điều kiện là Khúc Nhiêu không sợ báo ứng hoặc là không biết con bướm phản ứng. Chính là phi thường bất hạnh, Khúc Nhiêu thật đúng là rất sợ báo ứng cùng hiệu ứng bướm bướm mà ni, cho nên trừ phi là liên quan đến chính mình vận mệnh sự tình, bằng không một chút nhúng tay dục vọng đều không có. Tiểu Nhiêu, đi lên, ta nấu ngươi thích uống hoa quế cháo, lên uống điểm đi. Chu Uyên vạch trần chăn, đem Khúc Nhiêu ôm lên, chuyên môn đem bị thương kia cái cánh tay đặt ở Khúc Nhiêu trước mắt, nói cho đối phương chính mình đã hoàn toàn hảo, làm Chu Uyên chính mình cắt kia khối thịt. Khúc Nhiêu tuy rằng sau lại không có nói cái gì nữa, chính là cũng ngạnh sinh sinh đói bụng chính mình 3 ngày. Đây là Chu Uyên thương đã hảo, nếu là không hảo, Chu Uyên tin tưởng Khúc Nhiêu loại tình huống này còn muốn tiếp tục đi xuống. Không phải Khúc Nhiêu áy náy, mà là đối Chu Uyên trừng phạt. Khúc Nhiêu vĩnh viễn biết thế nào mới có thể làm Chu Uyên cảm giác càng đau. Chu Uyên tình nguyện chính mình bị chém thượng 10 đao 8 đao, cũng không nghĩ nhìn thấy Khúc Nhiêu chảy ra một chút da. Về sau, đem băng vải cột lên, Khúc Nhiêu nhìn thoáng qua Chu Uyên cánh tay, mới chậm rãi bắt đầu uống cháo. Chu Uyên cũng không phải chỉ nấu này một loại, mà là đem Khúc Nhiêu thích toàn bộ là một phần. Bất quá Chu Uyên cũng biết, thời gian dài chưa đi đến thực người đột nhiên ăn uống thả cửa đối dạ dày không tốt. Cũng chỉ đoan lại đây một chén nhỏ làm Khúc Nhiêu trước lót lót dạ dày. Mặt khác, đều còn ở giữ ấm trong ly hoặc là bếp lò thượng tiếp tục ngao. Chu Uyên nhìn mắt chính mình cánh tay, không có nói cái gì nữa. Khúc Nhiêu đây là ở nói cho Chu Uyên, không cần đem cái kia vết sẹo lưu chữ, băng vải liền có thể đủ ngươi trí nhớ. Bằng Khúc Nhiêu đối Chu Uyên hiểu biết còn có đời trước tình huống, Chu Uyên là nhất định sẽ làm ra 3 ngày 2 đầu ở cánh tay thượng đồng dạng đau sự tình. Yên lặng 3 ngày, Khúc Nhiêu rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn cái kia lười biếng thân ảnh, sở hữu nam nhân đều yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó bảo trì điểm khoảng cách. Bất quá nữ nhân phản ứng nhưng thật ra thực hiếm lạ. Toàn bộ dùng như là sói đói nhìn đến thịt ba chỉ biểu tình. Đôi mắt tản ra xanh mượt quang mang nhìn chằm chằm Khúc Nhiêu. Bất quá mọi việc nhi đều có mấy cái ngoại lệ. Tỷ như nam nhân chung Tống Thành Ân cùng nữ nhân chung Điền Mật. Bởi vì Khúc Nhiêu bế quan duyên cớ, Chu Uyên đều có thể coi như đại môn không ra nhị môn không bài. Này 3 ngày xuống dưới, Điền Mật đừng nói tìm Khúc Nhiêu khóc lóc kể lể một chút nàng lạnh khốc, nàng vô tình, nàng vô cớ gây rối, thậm chí liền đi tìm Chu Uyên biểu đạt một chút chính mình đau lòng đều làm không được. Tống Thành Ân tâm tư liền tương đối khó hiểu. Nhớ năm đó Tống Thành Ân cái thứ nhất thông báo đối tượng vẫn là Khúc Nhiêu đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến cho đến ngày nay, người này sẽ giúp đỡ người khác tới thảo phạt Khúc Nhiêu. Cái gì không chiếm được vĩnh viễn là cảm nhận chung tốt đẹp nhất. Ở Tống Thành Ân xem ra, hoàn toàn là phóng phê. Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê, tên đã kêu làm Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê. Khúc Nhiêu tuy rằng là phó hội trưởng, nhưng tất cả mọi người cho rằng đó là bởi vì lúc trước sáng tạo thời điểm liền 3 người. Chu Uyên bất hòa Khúc Nhiêu tranh phó hội trưởng duyên cớ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Khúc Nhiêu thật là nơi này phó hội trưởng. Tuy rằng ở tân nhân trong mắt không có bao lớn thực quyền là được. Điền Mật đám người tự nhiên cũng gia nhập Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê. Trước đừng nói ở chỗ này đều là người quen duyên cớ, liền tính chỉ là Chu Uyên một người ở chỗ này, Điền Mật cũng không có khả năng đi địa phương khác. Sau đó Điền Mật ở chỗ này, Võ Lương cùng Tống Thành Ân tự nhiên cũng sẽ không đi địa phương khác. Điền Mật, Võ Lương cùng Tống Thành Ân đội ngũ, tổng cộng đã trở lại 13 cá nhân. Lưu Bạch bàn tay vung lên, đêm này 13 cá nhân toàn bộ xếp vào tân thành lập 23 phân đội nhỏ. Đội trưởng phó đội trưởng chính bọn họ quyết định. Võ Lương cùng Tống Thành Ân nhưng thật ra không ngại làm điền mật đương cái phó đội trưởng. Nhưng trong đội những người khác tuyệt đối không có khả năng nguyện ý. 23 phân đội nhỏ lại không phải cái này hiệp hội lính đánh thuê mới thành lập khi chỉ có 3 người tình huống. Điền mật loại này muốn đầu óc không đầu óc, muốn vũ lực không vũ lực tình huống. Những người khác sao có thể sẽ chịu phục. Bất quá đội trưởng Võ Lương, phó đội trưởng Tống Thành Ân, ở trình độ nhất định đi lên nói điền mật liền tính không lo đội trưởng cũng không có gì. Dù sao đã là ông vua không ngai. Mà ở 3 ngày trước, điền mật đột nhiên thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, xem như rốt cuộc ở bên ngoài. Ở trong đội ngũ có một vị trí nhỏ, bởi vì là trước hết thành lập hiệp hội lính đánh thuê. Hơn nữa Lưu Bạch thế lực, Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê có thể nói phát triển thế tốt đẹp. Ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, cũng đã phát triển đến 400 người đội ngũ. Phía trước làm công đại sảnh ở vào thành phố B lúc trước nhất náo nhiệt đường đi bộ. Ở bị quân đội rửa sạch ra tới lúc sau, Lưu Bạch quyết đoán chiếm cứ có lợi nhất địa hình. Quan trọng nhất chính là này đống 18 tầng đại lâu là toàn bộ bị Lưu Bạch chiếm xuống dưới. Đại lâu phía sau còn có một mảnh rộng lớn hậu viện. Ước chừng có thể khởi một khác đống đại lâu như vậy rộng lớn. Phía trước là một mảnh đất trống. Ở bị Lưu Bạch chiếm lĩnh lúc sau, liền y theo khúc nhiêu ý tứ kiến thành một mảnh hậu hoa viên. Đình hóng gió, ghế bập bênh, còn có một cái bàn nhỏ. Cùng trên bàn nóng hầm hập cappuccino, mặc kệ khi nào lại đây, đều có thể nhìn đến khúc nhiêu lười biếng thân ảnh, tự thành một cảnh đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Tần thời minh nguyệt, tần thời minh nguyệt, tần thời minh nguyệt ta tới. Ngao ngao nga a nga. Hết chương.